Chàng rể siêu cấp, chương 1608, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1608, nàng tên là Hàn Niệm nhìn thấy cuộc tranh cãi giữa hai người, trong lúc nhất thời Tô Nghênh Hạ có chút bối rồi không biết nên tin tưởng ai những gì Phù Manh nói trước đây, Tô Nghèn Ha cảm thấy có chút đạo lý. Thế nhưng mà sau khi Phi Thiên xuất hiện những gì ông ta nói dường như cũng có một số sự thật trong chuyện này, có hai điều không thế nào giải thích được. Đó là việc Phù Thiên đi mua rèm của ở Đình Thông Lâu Lan, và một điểm nữa là Phù Manh làm sao lại có thể nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư chứ? Phải biết rằng mỗi người kế vị của Đình Lâu Lan đều do người đời trước chọn lựa, mà ngoại trừ những lính canh của cổ Đình Lâu Lan ra, không có bất kỳ kẻ nào có đủ tư cách vào Đình Lâu Lan, cho dù là tộc trưởng cũng không hề ngoại ý. Không lẽ hắn đã nói ta đã cướp đi vị trí tộc trưởng của hắn ta? Chấm, Phù Thiên bước đến trước lồng sắt của Tô Anh Hạ, mang theo chút ý cưới hỏi Tỏ Nghênh Hạ. Tỏ Nghênh Hạ giữ im lặng, biểu hiện của Phù Thiên đột nhiên có chút kinh ngạc nói. Đừng bảo là ngươi tin rồi giấy. Trước khi Phù Thiên đến, Tỏ Nghênh Hạ thực sự đã hoàn toàn tin vào điều này, thậm chí tin rằng Phù Y 2 Y 9. Yoga bản quyền 1511 IQ 1 Thiên đã cướp đi vị trí tộc trưởng của Phù Manh. Có điều bây giờ, lập trường của Tô Nghèn Hạ hơi dao động. Bởi vì cô không xác thực được đến cuối cùng là ai mới đang nói sự thật. Ha ha ha ha ha. Phù Thiên đột nhiên nở nụ cười, tiếp tục nói với Tỏ Nghênh Hạ. Nếu thật sự là như vậy, làm sao ta có thể giam cấm các ngươi cùng một chỗ được, làm sao ta có thể để cho ngươi biết chân tường của chuyện này được. Thực ra, tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán của Phù Manh mà thôi, hắn ta thực sự muốn vi chi tộc trường đến mức không thể chấp nhận thực tế, cả ngày nói lời điên cuồng. Đây là nguyên nhân tại sao ta mới nhốt hắn ta vào trong nhà tù này. Nếu không phải còn nể tình huynh đệ giữa chúng ta đã giết hắn từ đầu rồi. Phù Thiên nói, con mẹ ngươi, Phù Manh nghe vậy tức giận nói, ngươi không dám giết ta vì ta phải chết trong mộ tộc trường. Nhưng nếu cứ như vậy thì thân phận của ngươi sẽ bại lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên ngươi mới để cho ta sống sót. 2. Phù Thiên thở dài thương thượt nói, chứng hoang tưởng của ngươi vẫn chưa thuyên giảm chút nào cả. Xem ra ta vẫn không thể thả ngươi ra ngoài rồi. Phù Thiên, ngươi đừng có giả vờ không biết gì đi. Chuyện này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị đưa ra ánh sáng. Ta nghĩ ngươi hẳn là chưa nghĩ tới Y 2 Y 19 Á, Gióc 3 bản quyền 1511 A 1 Q 2 chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Nếu tộc trưởng của gia tộc họ Phù không chết ở trong mộ của tộc trưởng thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Phù Mảnh nói, Phù Thiên làm ra vẻ lười biếng không thêm để ý đến Phú Mảnh, nói với Tỏ Nghênh Hạ. Ngươi đã cân nhắc kỹ chưa? Gia tộc họ Phù cần ngươi cứu vớt, chẳng y ngươi trơ mắt nhìn gia tộc họ Phù suy tàn sao? Tỏ Nghèn Hạ không biết trong số bọn họ ai nói thật ai nói đối, nhưng có một điều mà Tô Nghênh Hạ đã xác định từ rất sớm, sẽ không bao giờ có chút thay đổi, đó là cô không có khả năng phản bội Hàn Tam Thiên. Tôi không bao giờ có thể đồng ý yêu cầu của ông. Tô Nghèn Hạ nói một cách chắc chắn, Phù Thiên hít sáu một hơi, hiển nhiên là đang kìm nén cơn tức giận của mình, nhà họ Phù không thể chờ thêm được nữa, nếu không, làm sao hắn có thể tới nơi này. Ta đã tìm ra cách để đối phó với Hàn Tam Thiên, nếu không ngươi muốn chứng kiến hắn ta phải chết mới có thể cam tâm sao? Phù Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Tỏ Nghênh Hạ nắm chặt tay. Phi, Thiên tên xấu xa hèn hạ này, ngoại trừ lây Hàn Tam Thiên ra uy hiếp thì không thể nghĩ ra thủ đoạn gì khác sạch sẽ hơn hay sao? Ông không cần hú dọa tôi, thế giới hiên viên, ông Y2G, 2093 bản quyền 1511 SIX. Ca một ông thể tùy tiện xen vào, Tô Nghèn Hạ nghiến răng nghiến lợi, thật khó khi ngươi đã quên rằng, hắn ta đã từng mỏ. T1 Yên Môn, với thực lực hiện tại, hắn muốn phi thăng đến thế giới bát phương chỉ cần có một cơ hội, mà ta có thể giúp hắn ta tạo ra cơ hội này. Phù Thiên nói, ca một khuôn mặt của Tô Nghênh Hạ ngay lập tức trở nên tái mét. Hàn Tam Thiên sẽ an toàn khi ở thế giới hiến viên, mừng một khi đến thế giới bát phương, mạng sống của anh sẽ bị Phù Thiên nắm giữ trong tay. Hơn nữa, dựa trên sự hiểu biết của Tô Nghênh Hạ về Y GT, Hàn Tam Thiên, nếu như anh thực sự có thể đến thế giới bát phương anh sẽ tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ cơ hội gặp lại cô. Ngươi sợ sao, biết sợ là tốt chỉ cần ngươi đồng ý yêu cầu của ta có thể không giết hắn, hơn nữa còn giúp hắn trở nên mạnh hơn. Phù Thiên nói, đòi tay năm thành đấm của Tô Nghênh Hạ không thể ngừng chiến đầu, và sự tức giận của có gần như đã đạt đến giới hạn. Còn một chuyện nữa. Ta cảm thấy nên nói cho ngươi biết, Phù Thiên nói, Tô Nghênh Hạ biết chắc chắn đó không phải chuyện tốt gì cho nên không mở miệng ra hỏi. I2-I9, Yoga bản quyền 1511A1 chi nhưng có không hỏi không có nghĩa là Phù Thiên sẽ không nói. Gần đây, một thành viên của gia tộc họ Phù đã tìm thấy một đứa bé. Đứa bé tự xưng là Hàn Niệm đến từ Chát Đắt. Ta không biết liệu nó có liên quan gì đến Hàn Tam Thiên hay không. Phù Thiên nói, Tô Nghênh Hạ hoàn toàn tức dị ẩn, nhìn Phù Thiên vớt đôi mắt đỏ như máu. Hàn Nặc rõ ràng bị anh ta bắt đến thế giờ. Bát Phương, làm sao có thể bị một người trong tộc nhặt được? Phù Thiên, nếu ông dám làm tổn thương nửa sợi tóc của con bé, Tốt sẽ cùng anh không cùng chiến tuyến. Tô Nghênh Hạ tức giận nói, trên mặt của Phù Thiên nở một nụ cười nhạt trên mặt nói. Con bé rất ngoan ngoãn, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, làm sao ta có thể nhẫn tâm làm tổn thương đến con bé đây? Nhưng nếu như vì một loại bức bách nào đó, nguyên nhân bất đắc dĩ khiến cho con bé bị lìền. Ủy, đây cũng không phải là điều ta có thể không chế được. H9 tỷ, 52.093 bản quyền 1511 SQ5. Cách chương.